Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ước định. Mạch Khắc Khẳng Hy nhìn xem Lâm Lôi, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, trầm mặc khoảng khắc, Mạch Khắc Khẳng Hy phá lên cười. Cùng lúc cả người cũng từ không trung rơi xuống, chậm rãi hướng Lâm Lôi đi tới. Thái độ thân cận rất nhiều. Lâm Lôi, ngươi nơi này trong truyền thuyết ma pháp thiên tài, còn bị xưng là lịch sử thứ hai. Ta xem, ngươi chiến sĩ năng lực so ma pháp năng lực còn mạnh hơn. Trẻ tuổi như vậy, liền có được thánh vực thực lực. Long huyết chiến sĩ, không hổ là trung cực chiến sĩ. Lâm Lôi một mực vì chính mình gia tộc mà kiêu ngạo. Chỉ là nghĩ đến chính mình bây giờ gia tộc phá thành mảnh nhỏ, cũng chỉ còn lại chính mình cùng đệ đệ, trong lòng cũng có một tia bi thương. Mạch Khắc Khẳng Hy tiên sinh, không biết người có hay không sự tình khác, nếu như không có, ta liền đi về trước. Lâm Lôi nói ra, Mạch Khắc Khẳng Hy vội vàng nói, Lâm Lôi huynh đệ, người ta đây là lần thứ nhất gặp mặt, thế nào không hảo hảo họp gặp đâu. Mà lại ta đối với trong truyền thuyết long huyết chiến sĩ cũng phi thường tò mò. Nếu có thời gian, ta thật muốn cùng Lâm Lôi ngươi luận bàn tỉ thí một chút. Dù sao thánh vực cảnh giới muốn tiến bộ, ngang cấp cao thủ giao thủ tỉ thí cũng là phi thường tốt biện pháp. Nói xong, Mạch Khắc Khẳng Hy thành khẩn mong đợi nhìn xem Lâm Lôi. Tỉ thí tại Mạch Khắc Khẳng Hy tại Tây Bắc hành tỉnh cũng là chúa tể một phương. Có thể cùng Mạch Khắc Khẳng Hy kết giao, đối với mình cũng là có ít chỗ tốt, mà lại cơ ân cũng là tại Tây Bắc hành tỉnh, cũng coi như giúp cơ ân một tay. Lâm Lôi châm trước khoảng khắc, gật đầu nói, trên người của ta vẫn còn tổn thương, chính là đi ngươi cái kia, cũng không tốt lập tức tỉ thí, như vậy đi. Ta về trước đi, chờ qua một đoạn thời gian, ta lại bái phỏng ngươi, sẽ không quá muộn, hẳn là tại một tháng bên trong. Mạch Khắc Khẳng Hy mừng rỡ gật đầu, vậy thì tốt, ta ngay tại ta giả khắc tư gia tộc thành bảo bên trong yên lặng chờ Lâm Lôi ngươi đến. Nhất định, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu, giờ phút này trên trời rơi xuống tuyết lớn, bông tuyết bay tán loạn, mà Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy cái này hai tên thánh vực cấp bậc cường giả lẫn nhau cười một tiếng, liền cáo biệt tách ra. Mênh mông hoang dã, bây giờ cũng chỉ có Lâm Lôi cùng Bối Bối. Mùa đông tuyết, Lâm Lôi nhìn xem mênh mông vô biên tuyết lớn, tại thời kỳ thiếu niên một trận tuyết lớn thời gian bên trong, Lâm Lôi là cùng Ngải Lệ tư mến nhau. Năm thứ hai, đồng dạng tuyết lớn thời gian bên trong, Lâm Lôi liền cùng Ngải Lệ tư chia tay, mà lại tại ma thú sơn mạch bên trong, đồng dạng là tuyết lớn thời gian bên trong, Lâm Lôi cũng là lĩnh ngộ thế cảnh giới này. Mà bây giờ lại là tuyết lớn đêm khuya, chính mình vừa đột phá đến chiến sĩ cấp 9 cảnh giới, thực lực chân chính càng là hoàn toàn bước vào thánh vực. Bông tuyết chấm ngoặc kép, Lâm Lôi bùi ngùi mãi thôi, có thể cúi đầu xem xét thân thể của mình. Lâm Lôi nhịn không được cười lên, ta vừa rồi vậy mà liền dạng này cùng một vị thánh vực cường giả hàn huyên lâu như vậy. Bởi vì biến thân cùng thiên sứ chiến đấu, Lâm Lôi áo đã rách dưới không còn hình dáng, trên quần cũng giống như thế, bộ dáng này chỉ sợ so tên ăn mày còn đáng thương. Bất quá vừa rồi Mạch Khắc Khẳng Hy nhưng không có để ý những này. Thực ra không ít thánh vực cao thủ khổ tu thời điểm, một lần tu luyện khả năng chính là mấy tháng, trên thân đã sớm bẩn không còn hình dáng, bọn hắn đối với mấy cái này bên ngoài ngược lại không phải là quá để ý. Bọn hắn coi trọng một người nội tại, như Lâm Lôi, mặc dù trên thân rách dưới, thế nhưng là vẻn vẹn đứng tại cái kia, cũng sẽ không bị người tiểu xào. Cái này một người khí chất, lão đại, ngươi cũng nói ngươi có thể bước vào thánh vực, ngươi bây giờ biến thân một chút a. để cho ta chiêm ngưỡng lão đại oai hùng a. Bối bối đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn xem Lâm Lôi, cố ý vuốt mông ngựa nói ra. Lâm Lôi trong lòng nóng lên, không tệ, đề nghị, được. Lâm Lôi cười nói, bối bối lập tức vọt lên nhảy xuống Lâm Lôi bả vai. Lâm Lôi trên thân lần nữa toát ra vảy màu đen, gai nhọn từ phần lưng, khuỷu tay, cái trán toát ra, con người cũng thay đổi thành ám kim sắc, cơ hồ cùng đi qua giống nhau như đúc, thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm thấy khác biệt. Hô, Lâm Lôi chỉ cảm thấy tiềm phục tại trong thân thể long huyết chiến sĩ huyết mạch kỳ lạ năng lượng bắt đầu dung nhập xương cốt, cơ bắp, thậm chí cả lân giáp, gai nhọn, đuôi rồng bên trong, nguyên bản vảy giáp màu đen lại có không đáng chú ý màu xanh vầng sáng ở trong đó. Thật mạnh cảm giác, Lâm Lôi cảm thấy mình thị lực, thính lực lập tức tăng lên mấy chục lần. Phương viên vài dặm bên trong động tĩnh đều trốn không thoát tự kiểm tra. Lực lượng cường đại đấu khí, Lâm Lôi nắm chắc quả đấm. Toàn bộ không khí đều chấn động một cái. Cái kia mạnh mẽ đanh thép cơ bắp bên trong ẩn chứa so với quá khứ còn muốn lực lượng đáng sợ. Thể nội đấu khí giờ phút này cũng hùng hồn nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi hưng phấn phá lên cười. Tại lúc đêm khuya, tuyết lớn đầy trời hoang dã bên trong, hoàn toàn biến thân long huyết chiến sĩ như là một cái quái vật đồng dạng trực tiếp trôi lơ lửng. Đứng lơ lửng trên không, cùng lúc phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng cười to, tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn. Trách không được ba khắc biến thân đạt tới thánh vực, hưng phấn như vậy, không nghĩ tới chỉ là đột phá cái kia giới hạn, thực lực lại gia tăng nhiều như vậy. Lâm Lôi hưng phấn trong lòng phi thường, long huyết chiến sĩ thiên phú dị bẩm, chỉ cần có thể lượng đạt tới, tự nhiên có thể bay đi, thật giống như phi cầm có thể bay đi, đây là thiên phú không cần lĩnh ngộ cái gì, luận thần kỳ. Cái kia kíp bối thiết giáp long huyết dịch, vẫn là kém xa tít tắp long huyết chiến sĩ huyết mạch a. Đứng lơ lửng trên không, Lâm Lôi trong lòng rất là cảm khái, lúc trước Lâm Lôi thôn phệ đại lượng hoạt long huyết cùng kíp bối thiết giáp long long tinh. Có thể ngay cả như vậy, cũng bị Lâm Lôi thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch cho tiêu tan sạch. Mà lại, Lâm Lôi giờ phút này bước vào thánh vực, hắn cảm giác được long huyết chiến sĩ huyết mạch năng lượng đối với mình thân thể đủ loại cơ năng tăng lên, bây giờ tốc độ tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, cả người liền như ở trên bầu trời lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Còn như phòng ngự, Lâm Lôi nhìn xem trên thân đã hoàn hảo vô huyết lân giáp, đặc biệt lân giáp bên trong chất chứa màu xanh vầng sáng. Hiện tại chính là đón thêm bốn cánh thiên sứ một kích, cũng nhiều nhất chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, tự tin vô cùng. Thực ra thánh vực chiến sĩ loài người, vốn là nhục thể phòng ngự liền yếu, cho dù là đạt tới cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, bọn hắn phòng ngự cũng không đuổi kịp đồng dạng thánh vực ma thú. Mà tứ đại trung cực chiến sĩ lại là thuộc về loại kia so ma thú còn biến thái tồn tại. Đây cũng là vì cái gì? Nếu như long huyết chiến sĩ nhân loại hình thái bước vào thánh vực, một khi biến thân đạt tới thánh vực đỉnh phong, đó chính là vô địch. Không cần xem cảnh giới, dù cho sẽ chỉ man lực, cũng là thánh vực bên trong vô địch tồn tại. Đây chính là thiên phú. Như hắc lỗ nhìn thấy bối bối mạnh mẽ như vậy ghen ghét. Tứ đại trung cực chiến sĩ cũng đáng được đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tộc đàn đi ghen ghét. Lão đại, bối bối từ phía dưới nhảy một cái. Lâm Lôi đưa tay liền trực tiếp ôm lấy bối bối. Bối bối leo đến Lâm Lôi trên bờ vai. Toàn thân vảy màu đen Lâm Lôi. Trên bờ vai lại đứng đấy một cái màu đen ảnh thử. Thật là tuyệt phối, bối bối, cảm giác một chút chân chính thánh vực tốc độ phi hành a. Lâm Lôi cười ha ha nói, cùng lúc cả người tốc độ du đạt tới cực hạn, chỉ là hóa thành một đạo màu đen hồng quang, ở chân trời bên trong lưu lại một chuỗi tàn ảnh, trực tiếp biến mất ở chân trời. Đêm khuya hoang dã, vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời. Chỉ có trên mặt đất những thi thể này chứng kiến vừa rồi đại chiến. Thánh vực bay thẳng đi tốc độ thật là đáng sợ. Một giờ tuyệt đối vượt qua 1000 dặm. Lâm Lôi chỉ là cảm giác mới một lát sau, liền thấy phía trước Vân Phong Trấn. Ban đêm tuyết lớn hạ Vân Phong Trấn, yên tĩnh vô cùng. Lâm Lôi bay thẳng đến tại tiểu trấn phía tây nhất tòa phủ đệ kia. Lâm Lôi tựa như một khỏa thiên thạch từ không trung cực nhanh rớt xuống, trực tiếp rơi xuống trong sân. Ai? Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, chợt mấy đầu thân ảnh vọt ra. Lâm Lôi tốc độ phi hành quá nhanh, thậm chí sinh ra khí bảo âm thanh, tự nhiên đưa tới ba khắc các loại một đám cao thủ chú ý. Nhưng khi hắn môn nhìn thấy biến thân long huyết chiến sĩ hình thái Lâm Lôi, cũng là ngầm buông lỏng một hơi. Ân, cửa không có mở liền tiến đến rồi. Năm huynh đệ bên trong lão ngũ, cái tì, kinh ngạc nói. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Lâm Lôi nói ra. Đại nhân, ngươi khó nói đã. Lâm Lôi cười nhìn cái tì một chút. Cái tì là cái này bất tử chiến sĩ năm huynh đệ não giữa tử linh hoạt nhất, một cái thông minh nhất. Một tái, cũng là năm huynh đệ bên trong cái thứ nhất lĩnh ngộ, cử trọng nhược khinh. A, thánh vực, người bên cạnh cũng phản ứng lại. Năm huynh đệ đều giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Lôi đại ca trở về rồi. Chiêm Ni thanh âm vang lên, sau đó nàng cũng chạy ra. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Lâm Lôi biến thân bộ dáng, dĩ nhiên là dọa đến hét lên. Quái vật, cùng với nàng cùng một cái phòng Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội lập tức trấn an. Chiêm Ni, kia là Lâm Lôi đại ca, kia là long huyết chiến sĩ biến thân. Lệ Bối Tạp cười nói, Lâm Lôi lúc này cũng khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Mới vừa rồi bị kinh sợ Chiêm Ni kinh ngạc nhìn xem một màn này. Sau đó nhìn về phía Lệ Bối Tạp. Long huyết chiến sĩ? Cái gì là long huyết chiến sĩ? Ha ha, long huyết chiến sĩ thế nhưng là tứ đại trung cực chiến sĩ một trong. Chúng ta năm huynh đệ cũng là trung cực chiến sĩ, là trong đó bất tử chiến sĩ. Cái tỷ kiêu ngạo mà nói ra. Chiêm Ni nhìn chung quanh một đám người một chút. Nàng buổi tối hôm nay đi theo Hắc Lỗ đi vào thời điểm, chính là cùng Lệ Bối Tạp, Lệ Na tạm thời cùng một chỗ. Lệ Bối Tạp cùng Lệ Na đang cùng nàng giới thiệu một nhóm người này bối cảnh. Chỉ là mới giới thiệu Tái Tư Lạc mà thôi. Chiêm Ni mới vừa rồi còn trong phòng là Tái Tư Lạc là vong linh đại ma đạo mà kinh ngạc thời điểm, dĩ nhiên là vừa toát ra long huyết chiến sĩ, bất tử chiến sĩ. Cái này, đây đều là, chấm ngoặc kép. Chiêm Ni cảm thấy đầu óc hỗn loạn loạn. Chiêm Ni, ngươi đi về nghỉ trước. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Ba khắc các loại năm huynh đệ vẫn còn đang vì Lâm Lôi đột phá mà cảm thấy chấn kinh. Lão nhị, Bianco, nhếch miệng bất đắc dĩ cười nói. Đại nhân ngươi nhanh như vậy đột phá. Ba khắc lão đại đạt tới thánh vực, đều không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại thì càng không phải đối thủ của ngươi. Chênh lệch quá lớn a, không lợi hại, vẫn là chúng ta đại nhân a. Còn dẫn đầu chúng ta đi tìm Quang Minh giáo đình báo thù a. Bên cạnh cái tỷ kiêu ngạo nói, các ngươi cả đám đều có thánh vực lực lượng. Tái Tư Lạc trên mặt có nụ cười, may mắn ta lão gia hỏa này cuối cùng có chút lĩnh ngộ. Tin tưởng tại trong vòng 10 năm hẳn là có thể đột phá. Đạt tới thánh vực, 10 năm, Tái Tư Lạc cũng hơn 800 tuổi. Đối với hắn mà nói, 10 năm là tương đối ngắn thời gian. Vong linh thánh ma đạo, đây chính là phi thường tồn tại đáng sợ a. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, đến lúc đó triệu hoán mấy cái thánh vực cấp bậc vong linh, thậm chí mang theo mấy trăm vạn vong linh đại quân, cấp 9 vong linh đại ma đạo, liền phi thường đáng sợ. mà vong linh thánh ma đạo, một người liền như là một cái đế quốc đáng sợ. Ha ha, tất cả mọi người tăng lên. Hắn mụ mụ, cái kia quang minh giáo đình còn dám phái người đến. Tới một cái giết một cái, đến 10 cái, giết 10 cái, lại để cho tái tư lạc vong linh nô dịch những người kia thi thể. Phản sát trở về, cái tỳ nói xong, chính mình cũng vì chính mình chủ ý hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người rất vui vẻ, thực lực tăng lên, cũng có cùng quang minh giáo đình chống lại vốn liếng, Lâm Lôi trong lòng cũng rất là cao hứng. Ngửa đầu xem ngày, giờ phút này bông tuyết tung bay, Lâm Lôi đảo mắt nhìn về phía chúng nhân nói, tốt, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, đại gia đến trong phòng khách trò chuyện, tốt, hôm nay nhất định phải không say không nghỉ, trầm ổn ba khắc cũng cao hứng lớn tiếng nói, đám người náo nhiệt hơn nửa đêm, thực ra nơi này cùng quang minh giáo đình chống lại đoàn thể. Hết thảy là lấy thực lực nói chuyện, Lâm Lôi chính là thực lực là mạnh nhất, mới được tôn sùng là thủ lĩnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua, Chiêm Ni cũng hoàn toàn biết rõ đại gia bối cảnh, cũng dần dần hoàn toàn tiếp nhận, mà tận đến giờ phút này, Chiêm Ni mới biết được một cái quận thành thành chủ, tại một nhóm người này trong mắt xác thực không tính là cái gì. Đừng nói một cái quận thành, chính là một cái Tây Bắc hành tỉnh, cái kia cường đại giả khắc tư gia tộc, Lâm Lôi một nhóm người này cũng không quan tâm, chỉ là bởi vì Mạch Khắc Khẳng Hy tồn tại, mới bình đẳng đối đãi giả khắc tư gia tộc, ba khắc bọn hắn, vẫn còn Lâm Lôi đại ca, tu luyện đều tốt khắc khổ, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp, Lệ Na ba vị mỹ nữ lẫn nhau díu ra díu dít đàm luận. Cùng lúc cũng mang theo rổ đi vào phủ đệ bên trong. Thế nhưng là trong lúc các nàng ba cái đến gần đình viện thời điểm, chợt thấy ảnh thử, bối bối, dĩ nhiên là lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy Chiêm Ni ba người tiến đến, còn đối Chiêm Ni ba người nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Trong miệng càng là phát ra thanh thúy nhân loại thanh âm. Uê, ba vị mỹ nữ, các người khỏe à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.